Chương 380, Hồ Ly Tinh, 2. Hàn Nặc quay người đi đến quầy bar, Vương Tiểu Long lập tức cho nàng sò cái tán thủ thế. Vương Tiểu Long vừa mới vẫn luôn tại vụng trộm quan sát Hàn Nặc. Theo nàng bưng bánh gà tổ ra tới bắt đầu, hắn liền vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng. Hắn đã sớm ngờ tới Hàn Nặc lần này đưa bữa ăn hành trình nhất định sẽ không thuận lợi. Vương Tiểu Long cái này người, mặc dù bình thường thoạt nhìn ngây ngốc, nhưng kỳ thật đối với đạo lý đối nhân xử thế, hắn chính là so với nhà của hắn thành ca hiểu nhiều. Hắn là làm quầy ba công tác, mỗi ngày phải đối mặt khách nhân đều rất nhiều. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, hắn cu nở dê yêu thích quan sát tiệm bên trong khách nhân. Cho nên hắn vẫn luôn rất rõ ràng, nơi này những nữ sinh này, trên cơ bản cũng là vì nhà hắn thành ca mới đến nơi này tiêu phí. Nếu như không nhìn thấy Nghiêm Du Thành, các nàng nhất định sẽ thực phiền muộn. Nếu như lại nhìn thấy Hàn Nặc, a nữ nhân đều là có đố kỵ tâm, nhìn đến so chính mình xinh đẹp nữ hài tử, liền lại càng dễ không vui. Cho nên Hàn Nặc lại nhận đãi ngộ như vậy, Vương Tiểu Long tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn ngay từ đầu liền làm xong muốn đi cứu vớt Hàn Nặc chuẩn bị. Tại Hàn Nặc bị mấy nữ hài tử kia nhục nhã, khó xử thời điểm, Vương Tiểu Long cơ hồ liền muốn xông đi lên. Hắn thậm chí nghĩ tới, nếu như chính mình không cứu vớt được Hàn Nặc, hắn liền muốn về phía sau bếp tìm hắn nhà thành ca đến giúp đỡ. Thế nhưng là không nghĩ tới, thoạt nhìn mềm mềm yếu ớt, còn thường xuyên bị nhà hắn thành ca khi dễ tiểu nặc, tại gặp được như vậy đột phát sự kiện lúc lại có thế bình tĩnh như vậy. Vương Tiểu Long từng nghe Nghiêm Du Thành nhắc qua, Hàn Nặc là người nhà có tiền đại tiểu thư, từ nhỏ cẩm y liễu ngọc thực đã quen, cu nở dê chưa từng có nhận qua một tia một hào ủy khuất. Cho nên, Vương Tiểu Long mới phát giác được chính mình trước kia đều coi thường nàng. Tiểu Nặc là một cái cô bé rất ưu tú tử. Không có trong truyền thuyết đại tiểu thư tính tình, co được giãn được, lấy lên được cu nở dê thả xuống được. Mấu chốt là, không chỉ có dung mạo rất mỹ lệ, còn đặc biệt thông minh, chẳng trách nhà hắn thành ca như vậy thích nàng đâu. Hàn Nặc hướng về phía Vương Tiểu Long cười nhẹ một tiếng. Nàng có thể trốn qua một kiếp này, thành công hoàn thành nhiệm vụ, nàng đã thực vui vẻ. Hiện tại lại lấy được Tiểu Long đệ đệ tán thành, nàng càng thêm đủ hài lòng. Lần này, sẽ không phải bị Nghiêm Du Thành cười nhạo đi. Hàn Nặc trở lại phòng bếp nhỏ thời điểm, Nghiêm Du Thành vẫn như cũ hết sức chăm chú làm hắn bánh gà tổ. Kỳ thật Nghiêm Du Thành bình thường sinh hoạt chính là như thế. Tại Hàn Nặc không có tới kết tử nhan trước đó, hắn cơ hồ đều là ngâm mình ở bánh gà tổ phòng bên trong vượt qua cả ngày. Gặp gỡ chủ nhật như vậy nhật tử, hắn càng là sẽ loay hoay không được. Hàn Nặc đi qua cùng Nghiêm Du Thành báo cáo một tiếng, sư huynh. Ta trở về, hiện tại ta đi đưa số 5 bàn A. Nghiêm Du Thành chỉ là có chút ngẩng đầu nhìn Hàn Nặc một chút, ngựa khí cu nở dê rất bình tĩnh, có hay không người làm khó dễ ngươi. Hàn Nặc sửng sốt một chút. Nghiêm Du Thành cu nở dê tại lo lắng nàng, cho nên kỳ thật tại hắn trong lòng, cũng là nhận định nàng không thể làm tốt chuyện này. Như vậy hắn nếu biết sẽ coi nhân vì khó nàng, vì cái gì còn muốn cố ý phái nàng đi đưa bánh gà tô, đây là muốn ma luyện ý chí của nàng lực. Vẫn là nhưng thật ra là muốn đả kích lòng tự tin của nàng, làm nàng rõ ràng hơn nhận biết chính mình, hoặc là nhận biết làm công chuyện này không dễ dàng. Hàn Nặc nhìn thật sâu Nghiêm Du Thành một chút, hắn thật là hạ người như. Vậy sao? Bất quá hắn càng là xem thường nàng, nàng liền càng không thể để cho nàng đạt được muốn nhìn nàng. Hàn Nặc chê cười, căn bản không có khả năng có. Á, Hàn Nặc không quan trọng hồi đáp. Nghiêm Du Thành nghe xong, lập tức khẩn trương ngẩng đầu lên, trong mắt thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Ai làm khó ngươi, các nàng như thế nào làm khó dễ ngươi?